Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 8 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Gián điệp bất đắc dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 8. Quản Thiên Kiều kẻ em bím môi suy nghĩ, quay đầu nhìn địa hình xung quanh, đột nhiên chẳng nói một lời, vội vàng đi ngược về. Ba thằng con trai trố mắt nhìn, em gái thân hình như học sinh này khiến người ta cảm giác ngày một cổ quái. Cảnh Bảo Lỗi nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đó, trong bốn người họ, Quản Thiên Kiều là một lòng với nhiệm vụ nhất, bọn họ là loại nửa làm nửa chơi. Cảm thán. Cô ấy chuyên tâm thật đấy. Mày cũng chuyên tâm lắm, nhìn tới sắp chảy nước dãi, cảnh cáo mày. Đây là em gái tao, không được nhìn, càng không được đụng chạm vào. Ba Tiểu Tam đưa tay che mắt Cảnh Bảo Lỗi. Cảnh Bảo Lỗi tức giận gạt tay hắn ra. Diệp Dịch cười bất lương nhìn hai người họ cãi nhau. Đúng lúc này từ xa nghe thấy tiếng ông chủ Mã Khai Hoàng rống lên. Đứng đó làm cái gì, mau đi làm việc đi. Ba người vội vàng đạp bước đi tới sân sau của nhà khách. Không bao lâu sau có tiếng xe chở hàng đầm đập chạy vào. Thế là một ngày bận rộn bắt đầu. Một tiếng sau, trong trấn đã khá vắng vẻ, Quản Thiên Kiều ăn mặc không khác gì thôn nữ địa phương xuất hiện trên con đường phía trước nhà khách. Cô có ý tưởng bất chợt, nếu có thể xem xét hết một lượt mấy trăm hộ dân cư đối diện nhà khách, nói không chừng sẽ có phát hiện. Dù sao nhân khẩu ngoại lai thường trú ở nơi này không nhiều, tiền thuê phòng đều là trả theo ngày. Từ khi đến nơi rồi, Quản Thiên Kiều mới phát hiện ra suy nghĩ của mình quá ngây thơ. Gõ cửa nhà người ta thế nào, vào nói chuyện ra sao đều là vấn đề, đừng để không tìm ra được đối phương là bị đối phương nhìn thấu trước thì tha hồ mà hối hận. Do dự rất lâu, Quản Thiên Kiều không nghĩ được phương án an toàn nên từ bỏ. Hai tiếng sau, mặt trời đã lên cao, thời tiết đã chuyển thành nóng bức. Quản Thiên Kiều tới phía bắc tiểu trấn, tòa nhà răng rợ của khu nghỉ dưỡng Hoa Hâm, cái nơi bao vây xung quanh bởi rác này, muốn lẻn vào là rất dễ dàng. Trong cái sân rộng ngổn ngang rác và vật liệu xây dựng, một đứa bé gái 9-10 tuổi dùng que chỉ vào tấm bê tông dạy hai đứa em nhỏ 4-5 tuổi học đếm. Không hiểu sao chỉ một cảnh như thế lại khiến sống mũi Quản Thiên Kiều cay cay, nấp sau đống đổ nát nhìn ba đứa bé một lúc rồi đi, không hề kinh động tới đôi vợ chồng thu gom đồng nát và đám trẻ con. Quản Thiên Kiều phát hiện ra không chỉ một lối vào nơi này, trong lòng có chút hưng phấn. Cô phán đoán người chụp trộm thì nhất định phải lấy cả toàn cảnh, nếu làm thế cao điểm mở bắc thông này chính là lựa chọn tốt nhất. Tầng 1, tầng 2 là nơi đôi vợ chồng kia tập trung rác đã được phân loại. Bắt đầu từ tầng 3, cô xem xét thật kỹ từng gian phòng, từng vị trí có thể quan sát được thị trấn. Quả nhiên, Quản Thiên Kiều phát hiện ra một ít rác thải, gói đồ ăn, tuy nhiên còn chưa đủ khẳng định. Cô tỉ mỉ đi lên trên tìm kiếm trong đống rác kiến trúc, thấy dấu vết của con người. Đến khi tìm được mẩu thuốc lá ở tầng thượng, Quản Thiên Kiều đứng trên cao giang động tay, hít sâu một hơi nhìn toàn cảnh thị trấn và tầm mắt. Điều thuốc cháy giờ mang nhãn hiệu Golden Brick. Đây không phải loại thuốc lá đương địa. Hơn nữa ở vị trí mà cô đứng, cách nhà khách phim trường chưa tới 3 km theo đường chim bay, vừa vặn thấy hết được giải trung tâm của trấn Thái Bình. Nếu có một ống kính có tiêu cự lớn, hoàn toàn có thể chụp trộm được cổng chính nhà khách, sân sau của nhà bếp cùng với xe cộ ra vào. Quản Thiên Kiều hiện có thể khẳng định đã có người làm như thế. Hơn nữa ở đây thời gian không ngắn, số lần tới đây cũng không ít. Nhưng cô chỉ vui mừng được chốc lát, vì điều này chứng tỏ thực sự có một hoặc một nhóm người đang làm việc giống bọn họ. Sao mà tìm ra họ đây? Ở cái tiểu trấn tái ngoại nhân khẩu lưu động lớn, đoàn làm phim tới từ khắp mọi nơi. Du khách tới rồi đi như đèn kéo quân, lấy cái gì mà tìm ra họ? Quản Thiên Kiều ngồi thu lu, hai tay ôm gối suy nghĩ rất lâu. Nếu như có một nhóm khác, nếu như đối phương không chỉ ủy thác công ty cắp mảnh, vậy đối phương có tới 8 phần là tới cùng thời điểm với bọn họ. Nói cách khác, đối phương đã ở đây 3 tuần rồi. Người ở lâu như vậy dễ tìm lắm, nhưng tìm ra sao để người ta không phát giác ra có người đang đi tìm mình mới là khó. Phải làm sao đây? Quản Thiên Kiều cứ ngồi như thế từ sáng cho tới trưa, từ trưa tới chiều. Từ lúc xe cơm rời đi, sau đó lại quay về, cô vẫn còn ngồi đó quan sát. Trong lòng chỉ có một ý nghĩ, lúc này liệu đám đồng nghiệp kia có đang lén quan sát giống mình không? Cô kéo dài ống nhòm một mắt ra, lại lần nữa nhìn về phía nhà khách. nhìn thấy rất rõ ràng, gần như có thể nhận ra từng khuôn mặt. Chẳng nhìn ra cái gì có giá trị, nhưng lại nhìn thấy Diệp Dịch, Ba Tiểu Tam, Cảnh Bảo Lỗi lấm lét từ khu nhà bếp lẻn ra ngoài, lòng thất kinh. Ba người này lại bay cho gì đôi, vội di chuyển núng nhòm theo bước chân của bọn họ. Không bao lâu sau, nhìn thấy bọn họ từ siêu thị. Không lâu sau thì vai vác tay bê tay sách từ trong siêu thị nhỏ gần nhà khách đi ra, sau đó chu toạt vào khu dân cư phía đối diện nhà khách. Ôi đúng rồi, đúng rồi, mình ngu hơn cả lợn. Úi, Quan Thiên Kiều ngay lập tức hiểu ra bọn họ muốn làm cái gì, cầm ống nhòm đập vào trán mình, thì là ngốc lần nữa, may mà không sưng. Cô vội vàng thu ống nhòm lại, vừa xoa trán vừa xuống lầu chạy về trấn. Có ai ở nhà không? Có ai không? Diệp Dịch thập thà thập thò. Ba Tổ Tam lấm la lấm lét đứng ở ngoài cổng hô. Không bao lâu đem cửa vén lên, một bà thím tuổi chừng 50, mặt tròn, da thô ráp, khẩu âm rất nặng, thò đầu ra nói oang oang. Cái gì thế hả? Thím ơi, có mấy người thuê trọ cho thím thế? Diệp Dịch hỏi. Có bao nhiêu người thuê ở chỗ tôi thì liên quan gì tới cậu? Các cậu hỏi làm cái gì? Thím béo không phối hợp. Bọn cháu đi tiếp thị ít đồ uống cho nhà thím Mã ở siêu thị ấy mà thím. Diệp Dịch tới gần, bê cho thím béo xem một cái thùng các tông toan mi ăn liền, xúc xích. Ba Tù Tam giải thích. Một số thứ sắp hết hạn rồi ạ. Cảnh Bảo Lỗi cười lấy lòng. Có người vùng ngoài mới tới khung thím, bán cho bọn họ. Mấy cái thằng bé này sao lại làm chuyện ấy? Thím béo sửa tay vào đầu ba người mắng. Bán đồ có hạn, đúng là phong cách của mụ béo ở siêu thị. Có điều lời nói tức thì bị hai hộp mì ăn liền cắt đứt. Ba Tiểu Tam ra sức nhét đồ vào tay thím béo. Thím, cái này chưa quá hạn đâu, cho bọn nhóc ăn, giúp bọn cháu một chút đi. Bọn cháu làm công cho ông chủ Mã, thế nào cũng phải bán được một ít. Bán không được là tôi kệ đấy nhé. Thím béo nhận hai hộp mì ăn liền, giới hạn đạo đức tức thì sụp đổ, hớn hở quay về phòng. Nhân cơ hội này, Diệp Dịch tranh thủ hỏi. Thím ơi, chú thím mở mấy người? Tớ từ bao giờ thế? Tớ từ hôm qua. Thím béo thuận miệng đáp, người đã khuất sau rèm cửa. Úi già, cả ba người đần mặt. Thông tin thì hỏi được rồi đấy, nhưng mà chẳng phải là thông tin mà ba người bọn họ muốn. Không lâu sau ra ngoài, Ba Tổ Tam hậm hực. Còn bà nó tốn hai hộp mì ăn liền, lỗ mất mấy đồng rồi. Ba người Diệp Dịch cứ thế lấy cớ tiếp thị luân phiên đi hết nhà này tới nhà khác, chủ yếu hai người vào, một người quan sát, đồng thời cũng là để hỗ trợ khi cần thiết. Bà nương trong thôn dễ đối phó lắm, một hộp mì ăn liền, một túi xúc xích, nói ngọt vài câu cơ bản là xong việc. Ba người ăn mặc kiểu đầu bếp nhà khách, lấy danh nghĩa của Mã Khai Hoang, chẳng ai hoài nghi cả. Chỉ là đi qua mười mấy nhà, đồ mang theo sắp hết rồi mà không hỏi ra được có ai ở trong khu dân cư này tầm 3 tuần không. Chuyện này lỗ tí méo mặt đôi, nếu không tìm ra cái gì báo với công ty, sau này sao thanh toán, bây giờ dừng không được, tiếp cũng chẳng xong, ba chàng trai lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Này này, lại đây, lại đây. Quản Thiên Kiều đuổi tới đầu ngõ với tay gọi, ba chàng trai quay lại, bốn cái đầu liền tụ vào một chỗ. Quản Thiên Kiều vừa rồi vừa chạy một quãng đường xa về, má đỏ hồng, lọn tóc dính bết vào trán. Cô buộc áo khoác buổi sáng ra ngoài khi còn lạnh ở hông, áo thun xiết lại, làm gồ lên bầu ngực xinh xinh, vừa thở dốc vừa nói. Có phải các anh định đóng giả tiếp thị tới nhà, tiếp xúc với khách thuê trọ không? Đúng thế. Ba cái đầu cùng gật một lúc. Cách này hay đấy, cố gắng chụp hết lại nhé. Quản Thiên Kiều dặn dò. Cảnh Bảo Lỗi giơ cổ tay ra, trên đó đeo đồng hồ là trang bị do công ty phân phối, ấn một cái bên cạnh là chụp ngay, không phát ra tiếng động nào. Thế nhưng có người không vui, Báo Thủ Tam hậm hực. Hai cái đắm, sắp lỗ thì quần không còn mà mặc đôi, toàn là đồ bọn anh tự mua đấy. Chỉ cần tìm ra được, tốn bao nhiêu tiền cứ tính cho em, tiếp tục đi để em mua thêm đồ. Quản Thiên Kiều dỗ dành, sau đó cũng gia nhập. Ba người tất nhiên chỉ còn cách tiếp tục đi tiếp thị. Nếu số tiền bỏ ra trước đó quá bằng vứt đi đôi, cứ thế lại đi thêm được mấy nhà, chẳng có tiến triển gì cả. Đang lúc Diệp Dịch đứng ngoài cảnh giới thì nhìn thấy ở xa Quản Thiên Kiều thở hổn hển khiêng một két nước ngọt, bước chân loạng choạng. Quản Thiên Kiều vốn đã nhỏ nhắn, cánh tay mạnh khảnh của cô sao nâng nổi cả két nước ngọt như thế. Két nước lại chắn tầm nhìn, thế là vấp phải cục đá, á một tiếng loạng choạng lùi về sau. Đứng sắp ngã từ nơi rồi thì cô hai cánh tay khỏe khoắn đỡ lấy két nước ngọt. Ngước đầu lên mới thấy thì ra là Diệp Dịch, Chẳng qua vừa rồi Diệp Dịch thấy quản Thiên Kiều sắp ngã ra sau thì chạy vội tới đỡ. Thế là tình tiết ngôn tình máu chó xuất hiện. Lúc này không khác gì Diệp Dịch ôm trọn thân thể nhỏ nhắn của quản Thiên Kiều trong lòng. Hai người đều mặc trang phục mỏng, tư thế này khiến da thịt tiếp xúc lượng lớn, cả hai đều cảm thụ hết sức rõ ràng. Giữ chắc tay nhé, tôi buông tay ra đây. Diệp Dịch hít hơi thở thơm tho trên người quản Thiên Kiều. Thân thể nhỏ bé đó vậy mà chẳng gây truyền tới loại cảm giác đan nôi mà lại mềm mại tuyệt vời, tim y không kìm được đập nhanh hơn. Úi! Quản Thiên Kiều đáp khẽ một tiếng, vai dựa vào lồng ngực đắn chắc, người mồ hôi nồng nồng của nam giới, tai đỏ tới mức cố cảm thụ được sức nóng của nó. Diệp Dịch vừa buông tay ra, quản Thiên Kiều đã quay lại để kết nước ngọt vào người y, đá một phát vào ống đồng rồi chạy mất. Lại tới một nhà nữa, có cửa nhà người ta, một vị râu ria đậm đạp không rõ tuổi đứng ở cửa cảnh giác nhìn ba người, bộ dạng đó 100% là người xấu. Anh ơi, có cần đồ uống, xúc xích với mì ăn liền không? Giá ưu đãi, giao tận nhà. Ba thủ tam niềm nở chào hàng. Ra tạp hóa là có rồi, bọn mày định xẻo người ta à? Spy bao nhiêu tiền? Người kia thuận miệng hỏi, đoán chừng đã từng bị vật giá ở nơi này làm hố rồi. 8 đồng. Diệp Dịch không chuẩn bị bán đi với giá tiêu chuẩn. Không mua. Người kia xoay đi định đóng cửa. Khoan khoan, đợi đã, anh ơi, còn có đồ tốt. Đây là đặc sản địa phương, dâm dương hoắc, thuốc trắng dương nguồn gốc thực vật, tác dụng tốt hơn cả Viagra. Diệp Dịch giơ hai chai thuốc ra, lần trước dùng nó nửa, sau đó y thêm nước vào, thế là lại đầy chai. Thứ này nhìn người khác dùng một lần là sợ, giữ thì phí nên muốn đem bán lại. Người kia trợn mắt ốc lồi lên. Cái chỗ này ngay cả gái gọi cũng không thèm đến, mày trắng dương cho ai? Đâm, một phát cửa đóng lại. Có điều bọn nó cũng chụp được ảnh đôi, là một người vẽ phác họa, trong phòng có cả một đống tranh, còn có cả mấy giá vẽ. Tiếp thị thứ nhà tiếp theo, trong nhà chỉ có một ông già lãng tai, cho điếu thuốc lá thành công đi vào. Nhà tiếp theo, trong nhà chỉ có hai thằng nhãi con chừng 10 tuổi, chỉ cho chúng nó một chai spy là thuyết phục được, còn chưa lên lầu 2, anh em nhà đó đã vì chai nước ngọt mà đánh nhau rồi. Lại thêm nhà nữa, cửa khóa, ai mà ngờ, ba tổ tam thể hiện bản lĩnh, dùng một sợi dây thép hí hoáy phá khóa luôn. Ba người qua cửa sổ chụp cảnh trong phòng mấy nhà thuê trọ, sau đó vội vàng chuồn đi. Ba tiểu tam lại khôi phục lại cái khóa nát kia. Diệp Dịch không biết ba tiểu tam còn có bản lĩnh này, song không bất ngờ. Cảnh báo lỗi thì có thêm nhận thức mới về anh chàng xuất thân vua đồng nát này, chắc chắn có nhiều năng lực chưa được khai quật. Lại thêm nhà nữa. Bốn người tự như không biết mệt mỏi đi làm từ thiện, bỏ tiền túi mua đồ rồi đem tặng như nước chảy. Buổi chiều phải về nhà khách chuẩn bị bữa tối, làm việc mấy tiếng xong lại tiếp tục đi tiếp thị. Từ khi sao lên đầy trời, bốn người mới phát hiện ra hiệu quả duy nhất là giúp vợ của ông chủ má ở siêu thị bán được một đống thực phẩm quá hạn. Đương nhiên bọn họ cũng có thu hoạch, chỉ là đối với mấy vị mắt trâu thấy cỏ này thực sự không nói rõ được thu hoạch là gì. Buổi tối tụ tập ở nhà hàng lầu Tứ Xuyên ăn cơm, quản Thiên Kiều lấy hình ảnh thu thập được cho mọi người xem. Ý tưởng này không thể nói là không hay được, ít nhất thì bọn họ đã moi ra được 7-8 phần khách trọ dài ngày ở khu dân cư xung quanh đây rồi. Một họa sĩ và trợ thủ của hắn, hai hộ thu mua đồng nát, ba đại biểu của nhà máy đồ chơi chuyên làm các loại đạo cụ, thiết kế trang phục. À phải rồi, còn có cả mấy người bán hoa quả và lông thú cũng đã ở nơi này một quãng thời gian không hề ngắn. Trừ cư dân đương địa ra thì người ngoài tới trấn Thái Bình ở lại lâu ngày thực sự không nhiều. Nếu như dựa vào thời gian ở trọ mà tính, tự hồ chỉ có chừng đó thôi. Tức là bọn họ phải tìm ra manh mối trong số những người đó. Một loạt ảnh chụp được đưa ra, xem đi rồi lại, xem tái xem hồi. Sao tôi thấy ai cũng giống nhỉ? Bao tù tam bắt đầu mất kiên nhẫn. Sao tôi lại thấy chẳng ai giống cả thế? Cảnh bảo lỗi lao vào. Hai người này chuyên môn ông nói gà bà nói vịt. Quản Thiên Kiều phì cười, trên gò má xuất hiện đúng đồng tiền xinh xắn, hai mắt chăm chú nhìn Diệp Dịch chờ đợi. Diệp Dịch có chút xấu hổ, gãi đầu gãi tai. Để tôi nghĩ thêm đã, loại người này thực sự không dễ tìm chút nào. Tôi nghĩ gián điệp thương nghiệp kỳ thực đa phần là kiêm chức đúng không? Như thế thực sự khó phán đoán được. Họa sĩ bán hoa quả làm đạo cụ, người nào cũng có thể làm gián điệp được. Trước kia xem phim cứ nghĩ gián điệp là nghề cao cấp lắm, hoạt động bí mật, nói chuyện toàn ám hiệu. Thực tế thì chẳng có gì giống hết. cái nghề này chẳng có một đặc trưng nào rõ ràng, ai mà biết được gián điệp trông như thế nào chứ. Minh chứng tốt nhất chính là bốn người bọn họ đây thôi, ai có thể ngờ bọn họ cũng là điệp viên chứ. Buổi sáng mày còn bốc phét là dễ lắm mà, sao không nói dễ nữa đi. Bà Tiểu Tam vừa mắng Diệp Dịch vừa gắp thịt dê mềm ngọt cho vào mồm, nhai ngồm ngoam. Tiền đã gửi vào tài khoản rồi, mức độ sinh hoạt của bọn họ tăng cao thấy rõ, không cần ngày ngày tranh thủ trộm đồ ăn ở bếp nữa. Chuyện này không thể trách Diệp Dịch được. Quân Thiên Kiều bất ngờ lên tiếng bênh Diệp Dịch. Ngay cả đối phương biết sự tồn tại của chúng ta cũng chẳng biết tìm thế nào, ai có thể ngờ được các anh trà trộn vào đội ngũ công nhân vận chuyển và diễn viên quần chúng chứ. Tệ thật đấy, có khi bọn nó cũng đang truy tìm chúng ta mà chúng ta không biết. Liệu họ có cách nào để tra khách thuê trọ giống chúng ta không? Cảnh Bảo Lỗi lo nhất là chuyện này. Bọn nó đáng lo thật đấy, nhưng đừng quên nguy hiểm nhất tới từ phía kia kìa. Căn nguyên nói cho cùng là chỗ đó. Diệp Dịch cầm đũa chỉ về phía nhà khách phim trường. Đúng rồi, chẳng may có sơ hở gì khiến đám doanh nhân thổ phỉ bằng trình tóm được, vậy thì không phải là một trận đòn có thể giải quyết đâu. Đám cầu tử đội chỉ là chụp trộm thôi, còn hành vi của bọn họ nghiêm trọng hơn nhiều, có thể gán cho Mark phản bội. Xưa nay kết quả của loại người này chẳng bao giờ tốt. Ê ê, không cần cậu dọa bọn tôi thêm đâu. Cảnh Bảo Lỗi là dân nghệ thuật, trí tưởng tượng rất phong phú, không biết đã tưởng tượng đắt cảnh tượng gì để dọa chính bản thân rồi. Ba Tiểu Tam che miệng cười gian. Diệp Dịch ăn chậm hơn, kể cho mọi người nghe một câu chuyện chính bản thân từng trải qua. Nơi đầu tiên y đi làm việc là công ty con của một công ty thiết bị chiếu sáng, bởi vì tranh chấp khoản nợ mà bị một công ty khác thôn tính. Có biết phía đối phương tiếp thu thế nào không? Trực tiếp điều tới hai chiếc xe buýt lớn, hơn 100 người, mỗi người cầm một cái gậy cao su, vào nhà máy một cái quá táo đuổi người. Ai biết điều thì lập tức cút xéo, không biết điều thì cầm gậy đánh đuổi, kết quả vẫn là cút xéo. Chưa tới một ngày, mọi chuyện xử lý ổn thỏa đâu vào đó, sau đó công ty thay biển, làm nốt thủ tục thì là xong. Nhìn vóc dáng của tôi, đánh hai ba thằng không thành vấn đề, vậy mà lúc đó không dám ho hay một lời, bị người ta nợ 3 tháng tiền công cũng không dám tới đòi. Cảnh Bảo Lỗi nghe câu chuyện này mà thấy sau lưng ngơ ngáy, ngồi không yên, ngọ nguậy như sâu. Ba Tổ Tam từng trải rồi, chẳng có ra gì. Thế đã là cái đích gì? Hồi tao làm giao hàng, 3 ngày không đánh nhau một lần không thoải mái. Một khu thôi mà có tích 7-8 công ty giao hàng. Ai tới nhận hàng thì kiếm được tiền, không thu được hàng thì lỗ chết luôn. Có ai không liều mạng làm, không cứng không sống được. Cả đám thu đồng nát cũng dám tới bắt nạt đấy chứ. Này này, lạc đề rồi, nói bước tiếp theo phải làm gì đi, vì chuyện này mà tim tôi trong ngực cành cây cả ngày nay rồi đấy. Cảnh Bảo Lỗi cắt ngang câu chuyện. Thì tôi đã nói biện pháp rồi đấy, cậu không hiểu à? Diệp Dịch gắp miếng thịt dê cho vào mồm, không giải thích thêm. Anh nói bao? Quan Thiên Kiều nói tới đó dừng lại. Cô gái này rất thông minh, năng lực phân tích thông tin cực cao, ngạc nhiên hỏi lại. Ý anh là mượn áo giết người hả? Đúng rồi, chúng ta thế lực mong manh đấu sâu được đám thủ phỉ bằng trình. Nếu người ta biết ai nhòm ngó cái bánh của mình lại còn không diệt chúng ta hay sao, nên phải mượn sức người khác. Bao Tiểu Tam chẳng hiểu Diệp Dịch đang nói cái gì. Chúng ta còn chưa biết là ai đang nhắm vào bằng trình thì biết vu oan cho ai. Vấn đề nữa là dù có biết là ai thì có thể làm gì được chứ? Cảnh Bảo Lỗi cũng đặt ra nghi vấn. Đúng đấy, ngay cả biết có đối thủ cạnh tranh cũng chỉ có thể nhìn thôi. Lỗ mãng ra tay không phải là ngay cả bản thân cũng bị lộ à? Kiều Kiều đã phát hiện ra đối phương từng tới khu nghỉ dưỡng răng dở của Hoa Hâm. Chúng ta lại tra ra được nhiều hộ trọ dài ngày như thế. Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ tìm ra đối phương sớm thôi. Vấn đề thực sự là phải xử lý đối phương ra sao. Biện pháp tốt nhất tất nhiên là đuổi bọn họ đi, tránh phá hỏng chuyện làm ăn của chúng ta, cũng giảm bớt nguy cơ cho chúng ta. Dựa vào mỗi chúng ta thì căn bản không được rồi, thế nên phải mượn ngoại lực. Diệp Dịch vẫn giữ nguyên ý định của mình. Đôi mắt to của Quan Thiên Kiều chớp chớp nhìn Diệp Dịch, dục. Nói rõ hơn chút đi. Cơ hội đang ở ngay trước mắt chúng ta. Bộ phim chiến tranh này lấy bối cảnh ở đây, cả một đoàn làm phim lớn tới hơn 200 người, mỗi ngày riêng ăn uống thôi đã mấy vạn rồi. Hôm nay tôi nghe bọn họ bàn tán, còn có cả quay phim trên không nữa. Trong mắt người ngoài thì đây là bộ phim lớn hoành tráng, trong mắt người làm ăn là doanh lợi. Từ thi công hiện trường, ẩm thực, diễn viên quần chúng đều đem tới doanh thu lớn cho trấn Thái Bình. Tôi không tin tên đó không có hứng thú. Cái này thì chắc chắn rồi, Cảnh Bảo Lỗi khẳng định, tên đó trong thời gian tới sẽ mò ra tìm cách quay chụp trộm. Nếu như từng tới tòa nhà răng rửa của Hoa Hâm, lại từng tới thuộc địa ngoại cảnh, lại có cùng thời gian xuất hiện ở nơi này tương đương với chúng ta, trùng hợp nhiều như thế, hắn thế nào cũng tự lòi đuôi ra. Quan Thiên Kiều kiềm chế không để niềm vui xuất hiện ra quá rõ ràng. Ở nơi này quá dễ thu thập thông tin tình báo thương nghiệp, tôi chắc chắn trải qua thời gian dài ở đây, hắn bắt đầu lơ là rồi. Bắt đầu từ đâu nhỉ? Diệp Dịch phụ họa, chợt bắt gặp ánh mắt của Quan Thiên Kiều. Hai người tự hồ tâm linh tương thông, nhìn nhau cười, sau đó chuyển ánh mắt sang Ba Tiểu Tam đang ăn không ngừng. Cảnh Bảo Lỗi mắt đào qua đào lại, tự hồ cũng hiểu ra cái gì, không nhịn được cười. Ăn cơm xong, bọn họ đều không nhàn rỗi. Quan Thiên Kiều sớm thân thiết với Hồ Hồng Diễm rồi, không thân cũng có. Trong cái trấn nhỏ này chẳng có nhiều lựa chọn, hai cô gái chạc tuổi nhau cùng xinh đẹp, nếu không nhìn nhau ngứa mắt thì sẽ thân thiết thôi. Thi thoảng lúc đông khách, Quan Thiên Kiều còn giúp đỡ Hồ Hồng Diễm. Hôm nay tự hồ Quan Thiên Kiều hứng chí rất cao, vừa cùng Hồ Hồng Diễm nói chuyện không ngừng, lại vừa thu dọn bát đĩa, lau bàn, điều đào điều rít như hai chị em, một thanh thuần, một nóng bỏng, khai khứa nhìn không chớp mắt. Bao Tiểu Tam, Cảnh Bảo Lỗi, Diệp Dịch nhân lúc đêm tối lén lút lèn tới khu nghỉ dưỡng bỏ hoang của Hoa Hâm. Ba Tiểu Tam lấy cớ tìm Đồng Hương nói chuyện, mang theo hoa chai rượu với ý thức ăn từ nhà hàng, ăn uống trò chuyện hồi lâu. Diệp Dịch và Cảnh Bảo Lỗi như ăn trộm, bận rộn nửa ngày chơi, lại mượn bóng tối yểm hộ lặng lẽ rút lui. Cái bẫy đã đào xong rồi, tạm thời chỉ có thể ngồi đợi vị đồng nghiệp kia tự mò vào thôi. Bao Tiểu Tam, Cảnh Bảo Lỗi, Diệp Dịch ngày hôm sau vui vẻ đi làm như mọi ngày, chỉ là cứ thi thoảng lại nhìn nhau cười xấu xa, cái điệu cười đất quỷ gì, giống như lúc lừa nhục đôn cởi quần áo, hay như cho người ta uống rượu xuân dược vậy, không biết là bày ra cái trò ác gì rồi. Ba người ăn cơm xong, chào hỏi những người khác, mấy chàng trai này lúc nào cũng vui vẻ tích cực, làm việc còn chăm chỉ thật thà, ai cũng thích. Đừng nói là người, ngay cả chó ở nơi này cũng càng ngày càng thân thiết với bọn họ. Con chó chăn kiều của ông chủ Mã đớn cao cổ, hưởng thụ ba chàng trai gãi ngứa cho. Quan Thiên Kiều cũng ngày càng yên tâm về họ. Cuộc sống buôn trải đường phố trước kia của họ cứ như thể rèn luyện cho việc làm gián điệp vậy, muốn tìm ra sơ hở cũng khó. Chuyện của đoàn đội nhỏ coi như đã xong một phần rồi, nhưng chuyện của đoàn làm phim mới tới thị trấn chỉ mới vừa bắt đầu. Những người đi xây dựng lô cốt tới tối cũng không quay về trấn. Bọn họ dùng máy phát điện chạy dầu chiếu sáng làm việc xuyên đêm, đến sáng hôm sau thay một nhóm người khác tiếp tục làm. Bên này xây dựng phong cảnh, bên kia đã quay phim. Từ sáng sớm, xe của trấn, xe của đoàn làm phim đưa lượng lớn diễn viên trong đoàn, diễn viên quần chúng cùng số vũ khí đạo cụ quý giá được giữ gìn cẩn thận đầm độ tới địa điểm quay phim. Lượng cơm nước tăng mạnh, cứ nhìn số cơm bộ phải chuẩn bị hôm nay là biết đã đạt tới quy mô chưa từng có ở trấn Thái Bình. Khỏi phải nói anh cũng biết áp lực trong bếp tăng gấp bội. Đã thế khách không hài lòng, liên tục phàn nàn chuyện cơm nước. Mách cả Tống Bằng Trình, ông chủ Tống mắng ông chủ Mã mắng chửi đầu bếp. Thành ra mọi người đều ghét cái đoàn làm phim đóng đành khó chịu này. Hôm đó vẫn như mọi khi rỡ xong hàng, gạo vào nồi, nguyên liệu lên thớt, thái thành miếng, thịt xẻ ra, rau chặt rễ, củ lột vỏ, công việc diễn ra trật tự đâu vào đó. Trải qua mấy ngày rèn luyện, ngay cả Cảnh Bảo Lỗi chưa bao giờ xuống bếp cũng làm việc đa răng lắm rồi. Ông chủ Mã vẫn như mọi khi ướn bụng phệ, cầm xích chó đi quanh tuần tra, lười biếng không bị ăn đá thì ăn xích. Tay chân chậm chạp thì bị quát tháo mấy câu, dù là rửa rau dùng hơi nhiều nước một chút cũng bị rống vào mặt. Đủ rồi, rửa sạch như vậy làm cái chó gì, có phải là cho mày ăn đâu. Bà Tiểu Tam lập tức nịnh bợ. Ăn bẩn sống mới lâu, đúng không ông chủ Mã? Đúng, thằng bé này có văn hóa lắm. Mã Khai Khoang không tức lời biểu dương. Cảnh Bảo Lỗi đang thái đầu suýt thái vào tay, khen Bao Tiểu Tam có văn hóa khác nào chửi cả hệ thống giáo dục quốc gia. Tuần trăng một vòng, ông chủ Mã ra sân chơi với mấy con chó một lúc, sau đó kéo cái ghế tựa ra cửa, vừa phơi nắng vừa uống nước ngọt, hút thuốc, thi thoảng lại bất ngờ kiểm tra một lượt, dùng dâm uy của mình giám sát toàn bộ chuyện làm ăn. Đợi ông chủ Mã tuần tra xong yên vị trên cái ghế tựa, liêm diêm ngủ, Diệp Dịch chặt thịt phâm phập, đánh mắt với Cảnh Bảo Lỗi. Cảnh Bảo Lỗi hiểu ý, hô một tiếng muốn đi nhà xí, không bao lâu quay về, gật đầu với Diệp Dịch. Đã xong. Không lâu sau, cả bếp đang hoạt động nhịp nhàng như một cỗ máy xảy ra vấn đề. Ngọn lửa màu lam cháy phừng phừng càng lúc càng nhỏ, sau đó phụt lên mấy lần rồi tắt ngấm. Có đầu bếp hô. Ông chủ Mã, tắt lửa rồi, Hả? Đánh chết mẹ mày bây giờ, làm ăn kiểu gì thế? Ông chú má xoắn tay áo lên chạy vào bếp. Hơn 40 cái bếp ở đây đối với đường ống dẫn khí hóa lỏng bên cạnh, nhưng một cái là biết ngay cung cấp khí có vấn đề rồi. Ông chú má chạy sang phòng bên cạnh, cửa mở ra một cái liền hoảng sợ lùi lại, sợ tới môi run lẩy bẩy, mùi khí ga tràn ra. Hỏng rồi, đó khí ga rồi. Diệp Dịch người một cái hô lên. Chạy mau lên, sắp nổ rồi. Bà Tiểu Tam ra sức hô hào. Nơi này từng xảy ra sự cố nổ lò, thương vong thì không có, nhưng mà chuyện này có ai nghe thấy mà không sợ vỡ mật. Một đám bà nương hán tử vừa nghe thấy hai thằng chết dẫm hô hào là vứt dao vứt sẻng chạy ao ao ra ngoài như ong bữa tổ. Ông chủ má tức điên lên la hét. Không sao không sao, chỉ bị đỏ khí thôi, đừng chạy. Ôi con mẹ nó, đại cá mày sợ tao. Nó thế chứ hắn cũng sợ lắm, do dự không biết có nên chạy không. Có người ném luôn cả miếng thịt lợn vào lòng hắn mà chạy, hắn tức ném xích chó theo, trong lúc luống cuống ném thế nào làm bản thân ngã chồng vó. Mau đứng lên ông chủ mã, bảo lỗi, mau dụ ông chủ mã đi đi, theo xích cho tiểu dương đại dương. Mọi người yên tâm đi, trước kia tôi từng làm một quán ăn, không sao đâu, không có lửa là không hề gì, tôi đi đóng van thông gió một cái là không sao. Ra ngoài hết. Diệp Dịch hô hào nhúng vải xuống nước gọi theo bao tiểu tam, bộ dạng không tiếc mạng sống. Xung quanh nhốn nháo, ông chủ mã không đủ bình tĩnh nữa, vội vàng tháo xích cho hai con chó lùa nó ra ngoài, sau bị bao tiểu tam và cảnh báo lỗi đầy đan nốt. Đầu vẫn cuống quay về phía sau hô. Hắc cậu, mau nghĩ cách, tôi tăng lương cho. Ai già, lúc này con nói tăng mới không tăng cái gì. Bảo lỗi, Tam Nhi, nhanh lên không muộn. Diệp Dịch hô lớn, chung vài quần lồng hấp xông vào. Ba tổ Tam nhân lúc đỡ ông chủ mã đã lấy mất chìa khóa, tiếp tục hô hào mọi người chạy ra khỏi hậu viện. Người vừa đi hết một cái, Diệp Dịch đóng ngay cửa bếp lại, chống then cài. Ba tiểu tam chân thành nhanh nhẹn mở cái khăn kéo mở màng, vừa lật giấy vừa chụp ghi chép. Không lâu sau, Diệp Dịch hô hào. Đi xa chút, mở cửa sổ đây. Lại thêm một lúc nữa, ba tiểu tam hô. Tao tắt rồi, xem bên ngoài có lửa không. Lại thêm một lúc nữa, ô cửa sổ cao bằng hai ba người dính cách dầu mỡ trong bếp được Diệp Dịch gian nan mở ra. Ông chủ má nhìn thấy kích động chỉ tay. Anh hùng, đây chính là anh hùng trong truyền thuyết. Những người khác reo hò vỗ tay, cảnh vào lỗi buồn cười lắm phải cắn răng cúi đầu xuống. Liên tiếp những ô cửa sổ trên cao được hai người Diệp Dịch và bao tiểu tam mở ra. Bao tiểu tam thò đầu ra ngoài hô. Ông chủ mã, không sao nữa rồi, ván khí bị đò thôi, thay cái mới là được, bật lửa lên làm tiếp được rồi. Toàn bộ cửa được mở rộng, ông chủ mã dè dặt đi tới gần, phừng một tiếng mấy cái bếp bốc lửa làm hắn yên tâm hẳn. Ông chủ má chạy sang phòng bên cạnh thì nhìn thấy Diệp Dịch đang vần cái bình khí được thay ra. Cái bình đó cao tới gần 2 mét, nặng hơn 150 kg, trông rất là kinh khủng. Diệp Dịch nhắc. Ông chủ má, cái bình ga này cũ quá rồi, ván lòng lèo không dùng được nữa, dễ dàng xảy ra sự cố lắm, phải thay thôi, không dám ba bữa lại xảy ra chuyện một lần thì sợ lắm. Ừ, để lúc khác thay, dọa chết tôi rồi. Ông chủ má chưa hoàn hồn, lau mồ hôi nói. Mọi người lần lượt quay lại, có điều cũng có người chạy một mạch về nhà rồi. Nhân viên ở nơi này khốn nạn hơn trong tưởng tượng, thoáng một cái mà mất đi mấy miếng thịt lớn. Ông chủ mã nổi khùng dẫn theo hai con chó gọi tay chân muốn đi tìm mấy tên thừa lúc cháy nhà hôi của kia. Chìa khóa của ai đây? Tới lượt cảnh báo lỗi lên sân khấu rồi, đi qua cửa một cái nhặt chìa khóa rơi giữa đất lên xem. Ông chủ mã, chìa khóa của chú này, có tên chú đấy. À, mang tới đây, mang tới đây, tôi hồ đồ rồi. Ông chủ mã sợ hông, thấy mất chìa khóa thật liền quay về, còn hô một câu. Hắc cậu, Tam Nhi, chúng có bọn họ làm việc, ai mơ lời biếng cứ đánh cho tôi. Nói rồi ném cái xích chó lại. Ông chủ vội vàng đi rồi, những nhân viên trong trấn nhìn Diệp Dịch và bao tiểu tam với ánh mắt kỳ dị. Người chịu bán sức thì không thiếu, nhưng chịu bán mạng thì chẳng có mấy ai. Trong tình huống đó, ai dạy gì mà không chạy chứ? Lại không phải là của nhà mình, tội gì mà liều mạng? Có điều không ai nghi ngờ ba chàng trai này sắp tiến vào hàng ngũ chân chó đắc lực của ông chủ mã rồi. Chúc mừng, thăng chức đốc công rồi. Cảnh bảo lỗi tới chỗ Diệp Dịch và bao tiểu tam chắp tay nói. Cùng vui, mày cũng thành chân chó rồi. Bao tiểu tam cười đáp lại. Lúc này người cao hứng nhất có lẽ là quản Thiên Kiều. Cô ở xa tiếp nhận những bức ảnh ba tiểu tam chụp trộm được gửi cho, hưng phấn nhảy nhót trên giường. Sổ sách tận 3 tháng ghi chép hết sức rõ ràng. Một sự cố nhỏ nhỏ không hề ảnh hưởng tới hoạt động bình thường của nhà bếp, công việc lại mau chóng quay lại quỹ đạo bận rộn như mọi khi. Mọi người làm việc luôn chân luôn tay. Từ khi ông chủ Mã quay về, bất ngờ phát hiện ra, mặc dù thiếu mất 4 người, công việc ở trong bếp không ảnh hưởng gì cả. Hộp cơm được cho vào thùng xốp cách nhiệt đã được một nửa rồi. Ông chủ Mã vào bếp, mở ngăn kéo ra, gọi điện thoại cho phim trường hỏi nhu cầu, lấy bút ghi chép vào cuốn sổ bẩn thỉu, gọi người đi đưa hàng, phim trường bao nhiêu, công trường bao nhiêu, hậu bàn câu bao nhiêu, ghi chép từng nơi. Diệp Dịch lần này chủ động xung phong. Ông chủ Mã, hay là để bọn tôi đi hậu bàn câu cho? Chỗ đó có mấy người đâu, cậu phải gánh vác việc lớn, tới phim trường cho tôi. Mã Khai Hoàng điểm danh nhân viên giao cơm. Chết mẹ, ưu tú quá là không được, muốn tới chỗ kém hơn cũng không đổi. Diệp Dịch gặp khó rồi, người ta đã nói thế mà vẫn đòi đi thì thành có vấn đề. Hôm nay vừa biểu hiện ưu tú, không nên thể hiện nữa, đành đợi lúc khác vậy. Ai ngờ đúng lúc này, bao tiểu tam lại ồn ào xung phong. Ông chủ Mã, để tôi đi hậu bàn câu, tôi chưa bao giờ tới đó cả. Hôm nay ở đó quay phim đánh nhau, tôi muốn xem cả mấy em gái xinh đẹp ở đó. Ai, mấy cái phim nát, xem làm gì cho buồn nôn. Phim quay ở chỗ chúng ta, đại bộ phận đều ném vào sọt rác. Ông chủ Mã nhìn về mặt háo hức của bao tiểu tam thì chép miệng. Cái thằng ngốc này còn non lắm, thôi cho nó đi cho biết, xem vài lần là chán thôi ấy mà. Vậy mấy cậu đi đi, cẩn thận chút, đừng quên ở đó còn phải đưa cả nước tới đấy. Mọi chuyện diễn ra hết sức thuận lợi. Cơ mục đóng gói xong đưa lên xe, ba người ngồi trong khoang xe vỗ tay chúc mừng. Cái xe nổ máy âm bầm rời khỏi bếp, lắc như con chấu già đi tới mục tiêu. Tam mà đã ra tay thì không có chuyện gì là khó khăn cả. Ba tổ tam đắc ý nói với hai người kia. Xuyệt, nó nhỏ chứ, biết mày giỏi rồi. Diệp Dịch giơ tay lên khen ngợi, vở kịch này quá xuất sắc, bọn họ đã lấy được toàn bộ thông tin từ bộ phận âm thực này. Cảnh Bảo Lỗi hưng phấn xua tay. Chừng này hẳn là xong rồi đấy, chúng ta chắc là có thể về nhà rồi. Ờ, chắc là đủ rồi, có điều bây giờ tao lại thích nơi này. Ba tổ tam tiếc nuối nhìn ra xa, nơi này tuy nghèo chút, thiếu thốn chút, con người sống thô bạo chút, nhưng hợp với hắn, thấy cuộc sống ở nơi này đơn giản, nghĩ tới lúc phải rời khỏi đây, có chút buồn buồn. Chú An Nạp, chú An Nạp! Xe đi ngang qua một đàn dê, ba chàng trai cùng đứng dậy vẫy tay với ông già chăn dê. Ông già giơ gậy lên vẫy vẫy tay chào họ, con chó bên cạnh còn sủa vài tiếng. Ông già đó là An Nạp Thất Thất Lý, người duy nhất còn lại trong trấn vẫn kiên trì nghề chăn thả của tổ tiên. Đàn dê của ông có 20 con, nhiều lần đoàn làm phim muốn thuê dê của ông làm đạo cụ, ông đều không chịu. Đây là ông già người Mông truyền thống rất hiếu khách. Lộ trình chỉ có 15 km, không hề xa, chỉ là đường đi thì chẳng dễ dàng gì. Xe đi trên thảo nguyên bị sa mạc hóa, lúc thì cao lúc thì thấp, xe liên tục trồm lên như cưỡi bò rừng. Khoang sau lại hút bụi, chẳng bao lâu trên người đã phủ một lớp cát mịn, ba người thi thoảng lại phải đứng dậy phủi đi. Thi thoảng đứng lên khoang xe nhìn ra thật xa, đường chân trời đất vàng nối với bầu trời xanh ngăn ngắt, những ngọn núi bị gió cát ăn mòn, thăng tảng đá hình thù kỳ dị, khung cảnh rộng lớn bao la làm người ta chỉ muốn hét lên thật to cho tỏa sự sung khoái trong lòng. Bầu trời động, màng cỏ xanh, trời và đất tạo thành hai bức tranh phong cảnh khác biệt hoàn toàn. Bên trên là bầu trời xanh thăm thẳm, điểm xuyết mây trắng, phía dưới là đất bằng bao la, lấm chấm những mảng xanh. Dù giữa ánh mặt trời nóng rực, hơi nóng cũng trở thành phong cảnh, làm chúng ta toát mồ hôi vẫn thoải mái. Trở về thương lượng với Kiều Kiều, tôi kiến nghị chúng ta kéo dài thời gian ở lại đây một chút. Diệp Dịch đột nhiên nói. Hả? Vì sao? Cảnh Bỏ Lỗi thì khác, hắn không thích nơi này, nguyên nhân thì nhiều lắm. Ví như chuyện vừa mới rồi, thực sự tới giờ vẫn còn chột dạ, thần kinh hắn không làm bằng dây thừng như ba tổ tam. Còn vì sao nữa, ở thêm một ngày nó có thêm một phần tiền chứ sao? Hiện giờ lương đang tốt như thế, tội gì mà về sớm, chỉ hoãn vài ngày. Cứ nói tới mấy chuyện gian lận với tiền bạc là ba tổ tam tinh lắm. Đúng rồi đấy, chúng ta ở đây các mạnh còn cần tới chúng ta, chứ về thủ đô rồi ai biết thế nào. Ở đó đông người, chúng ta không có ưu thế gì, chỉ ở những nơi khi ho cò gái này người ta mới cần chúng ta. Diệp Dịch nói nhỏ. Nói cho cùng, tới giờ y vẫn không tin vào thương vụ cấp mạnh, lo người ta dùng một lần rồi bỏ. Cảnh Bảo Lỗi cũng động lòng, làm sao mà không động lòng cho được. Nhưng hai phần tiền đi đâu kiếm chuyện tốt như thế, hơi miễn cưỡng gật đầu. Vị thị ở lại, chừng nào họ gọi về thì về. Phải thế chứ, Bảo Lỗi, mày phải học được cách vô sỉ như tao mới sống được. Ba Tiểu Tam khoác vai Cảnh Bảo Lỗi, làm đa đàn anh chỉ bảo. Bố lên chứ, mặt bí xị vậy, để tao tính cho mà nghe. Cặp Mạnh trả mỗi ngày 400, ông chủ Mã mỗi ngày trả 140. Một ngày kiếm được hơn 500, một tháng kiếm được 1.6 vạn. Ui cha mẹ ơi, anh đây sắp bước vào giai cấp tư sản rồi. Nói tới đó, Ba Tổ Tam ôm lấy ngực, cứ như là sợ không cẩn thận tim nhảy ra ngoài vậy. Diệp Dịch và Cảnh Bảo Lỗi nhìn nhau cười, xem ra đề nghị này không thành vấn đề, chỉ cần làm công tác tư tưởng với Quản Thiên Kiều nữa là xong. Dù sao bao lâu mới điều tra xong, ai mà nói chắc được. Nhìn kìa, công trường ở đằng kia, Ba Tổ Tam hô lên. Xa xa trên mảnh đất trống nhô lên 3 cái lô cốt, đường hào, lưới thép đã hình thành quy mô nhất định rồi, người qua lại như kiến. Cảnh Bảo Lỗi chưa gì đã mắc bệnh nghề nghiệp, ước chừng dùng hơn 200 người thi công, có tay nghề 300, chân tay thì 180. Nơi này thiếu nước, nước phải đưa từ thị trấn tới, lại còn phải dùng máy phát điện. Chật chật, đứng bối cảnh thôi đã phải đầu tư trên 100 vạn. Bây giờ một bộ phim đầu tư trên 100 triệu nhiều lắm, chút tiền này với họ hẳn không là gì. Diệp Dịch cảm thán, với những người vừa rồi còn hí hửng mỗi ngày kiếm vài trăm, bọn họ thì như thế giới khác. Này, tao nghe Mã Béo nói, sao quay phim lại ra sức quay phim nát, thế là sao nhỉ? Mã Tiểu Tam thắc mắc. Người trong nghề lừa người ngoài nghề thôi, phía nhà đầu tư không hiểu, nhưng bên chế tác hiểu. Cả bộ phim lớn 100 triệu, bóp nạn chỗ nào chẳng ra tiền. Cứ theo ý nhà đầu tư mà quay, quay xong không qua được thẩm định cũng không thể trách bên chế tác. Dù sao thì anh kiếm được tiền thì tôi cũng kiếm, anh có lỗ tôi vẫn kiếm. Cảnh Bảo Lỗi bổ sung. Thậm chí trong cái nghề này, nhiều bộ phim chỉ là để rửa tiền, thành lập mấy chục cái công ty rỗng ruột. Nào là làm kịch bản, làm đạo cụ, làm hoạt hình, tiền căn bản là của mình hết. Chạy một vòng quay về túi, sau đó liền thành thu nhập hợp pháp rồi. Muốn thẩm tra, một bộ phim không qua được thẩm duyệt, vứt xó rồi. Cậu tra ra nổi người ta đầu tư 100 vạn, 200 triệu không? Chỗ này loạn thế nào cậu tự biết. Diệp Dịch vừa nghe vừa suy ngẫm, không ngờ tới nơi này cũng học được không ít. Vũng nước này sâu thật, bao nhiêu đoàn làm phim qua lại không dứt, khả năng được chiếu chẳng mấy bộ. Ba Tổ Tam không thích động não, phán một câu xanh đờn. Đếch hiểu mày nói gì? Cảnh Bảo Lỗi nói khô cả cổ, toàn lời tâm huyết vậy mà nhận được kết quả như thế, tức xì khói. Thế thì lần sau đừng hỏi nữa. Nhưng tao hiểu được kịch bản. À, cậu hiểu được gì, nó đang xem nào, chúng ta tìm tiếng nói chung. Cảnh Bảo Lỗi mỉa mai rõ ra mặt. Tao hiểu thật mà, kịch bản có gì khó đâu. Cảnh đóng kinh điển, nữ chính từ nơi cao lỡ chân rơi xuống, nam chính ngay lập tức phi thân lên cứu. Sau đó là cảnh quay chậm, nam nữ chính nhìn nhau, camera xoay tròn, âm nhạc du dương. Rồi tới nửa tiếng mới đáp đất, nữ chính tỏ ra xấu hổ, hai người nhanh chóng tách nhau ra, biểu thị nam nữ thủ thủ bất thân. Rồi lại một cảnh bất cần trượt chân ngã xuống, vừa vặn ngã lên người nữ chính, môi chạm môi, tiếp đó ống kính đặc tả, hai mắt trên hai mắt dưới nhìn nhau không chớp, rồi lại nhanh chóng đứng dậy làm bộ lúng túng xấu hổ. Ba Tổ Tam hoa chân múa tay minh họa, kể xong còn rú lên như sói tru. Cái con mẹ nó chứ, chỉ hôn một cái mà bay mất một tập, mỗi lần tao xem thấy cảnh đó là muốn đập mẹ nó tivi. Cảnh Bảo Lỗi và Diệp Dịch ngạc nhiên tới lồi cả mắt ra, không biết Ba Tổ Tam còn xem loại phim này. Mấy cái phim não tàn thể loại đó người ta quay phim cho bác gái với nữ sinh xem, ai bảo mày xem còn kêu. Cơ mà bảo hắn đi xem không não tàn lại làm khó hắn rồi. Chưa hết, trước kia tao thích nhất là xem phim võ hiệp, nhưng võ hiệp bây giờ thành phim võ mồm. Mỗi lần kẻ địch tìm tới nhân vật chính đều chứa đau và cười to. Ha ha ha, đốt cuộc người bị lão tử tóm được rồi, xem người chạy đi đâu. Bọn mày tưởng thế là xung vào đánh nhau à? Không, kẻ thù sẽ là nhại, ta nói cho người biết, chỗ này mất 10 phút. Nhân vật chính nắm chặt đao quát, đừng nhiều lời, ta dù chết cũng phải khiến ngươi. Lại mất mẹ nó 10 phút nữa. Rồi kẻ thù đi qua đi lại, ngươi có biết ai bắn đứng ngươi không? Lại mất toi nó 10 phút nữa. Ba Tổ Tam phất uất rú lên. Đó đang chém một phát là xong, vậy mà nói mãi, còn mẹ nó, cứu binh tới rồi. Cảnh Bảo Lỗi và Diệp Dịch cười thấy bụng cũng rút gân rồi, không ngờ Ba Tổ Tam có nhiều tâm đắc về phim đắc như thế. Thực ra những tình tiết na ná như thế trong phim diễn ra dễ kiếm ra lắm. Ba người thế là tìm ra đề tài chung rồi, trò chuyện tưng bừng. Ví như trước khi chết phun đám máu, nhất định phải tạo dáng, phải thật bi ai, phải thật không cam lòng, phải nói mấy câu xến xúa. Nhưng đến khi chuẩn bị nói ra tên của kẻ thù thì quẳng, đầu ngoẹo có một bên, chết không nhắm mắt. Ví như nữ chính khóc một cái chạy ra ngoài cửa, thế nào trời cũng đổ mưa, nam chính mà đuổi theo, chính phần là tìm được nữ chính dưới cái đình nào đó. Ba tổ tam xua tay liên hồi. Mấy thứ bọn mày nói đều thầm thường lắm, tao vẫn chịu được. Tao nói cái này dứt khoát không ai chịu được. Ví như trong rất nhiều kịch bản, hai người yêu nhau phát sinh hiểu lầm, nam chạy đằng sau hô to, em nghe anh giải thích đã. Nữ nhất định sẽ bịt chặt tai hét, tôi không nghe, không nghe, nhất định không nghe. Nam tiếp tục ra sức giải thích, nữ tiếp tục hô không nghe. Chỉ có hai lời thoại đó thôi mà lặp lại cả chục lần, còn mẹ nữa chứ, 10 lần đó đủ đẻ con luôn rồi, giải thích cái mẹ gì. Xem phim bây giờ đau bi chưa nói, còn đau cả dạ dày, làm sao phải cai luôn tivi. Ba người cười lăn cười bò trên xe, mải bục phẹt không để ý tốc độ xe đã giảm xuống. Có người hô hào chỉ huy đỗ xe ở bên này. Xe vừa mới đỗ lại một cái, khoang xe mở ra, nhân viên đoàn làm phim từ xa bảo lái xe đợi ở đó, chắc là có cảnh quay giang dở. Hậu Bàn Câu là một thôn trang bỏ hoang, phía trước thôn có đánh sâu rất lớn nên có tên này. Tuy bây giờ đã không còn người ở nữa, nhưng vẫn giữ nguyên diện mạo vốn có, chính là để tiện cho những đoàn làm phim tới tìm kiếm thôn trang xã hội cũ quay phim. Diệp Dịch, Bao Tiểu Tam, Cảnh Bảo Lỗi nhảy xuống xe, phủi bụi trên người, đi tới gần hơn một chút xem quay phim. Có vẻ như đạo diễn không hài lòng, vừa hô lùi lại quay lần nữa. Wow, thì ra là mỹ nữ thành thị mà bọn họ từng thấy ở trấn, bây giờ mặc áo vải đỏ hoa trắng, tóc tết bím, sợi tóc hơi lòa xòa thành trang phục thôn cô đồi, nhưng da vẫn trắng mịn màng, xinh đẹp hết sức. Lúc này cô gái đang lau nước mắt, tự hồ bị ủy khuất. Theo sau có một chàng trai mặc đồng phục của đội tuyên truyền vũ trang, hắn chạy tới kéo tay cô gái. Tú Lan, em nghe anh giải thích đã. Thôn cô Tú Lan bỗng thoát khỏi bàn tay hắn, hai tay bịt chặt tai, vừa lắc đầu vừa bỏ chạy. Tôi không nghe, không nghe, tôi không thèm nghe. Cảnh Bảo Lỗi và Diệp Dịch quay đầu nhìn Bao Tiểu Tam sùng bái. Đây đâu phải chỉ là biên kịch, còn là nhà tiên tri luôn rồi. Bao Tiểu Tam cũng trố mắt nhìn. Đến khi đoạn đối thoại kia lặp lại lần thứ hai thì hắn cười phá lên, ha ha ha ha. Diệp Dịch cười tên nện mông xuống đất. Cảnh Bảo Lỗi ôm bụng vừa đạp chân vừa cười lăn cười bò. Cả ba người như điên như khùng, cười thấy không thở nổi. Loại phim tới Bao Tiểu Tam cũng có thể làm đạo diễn, không nói cũng biết cắn báo tí mức nào. Mất một lúc cả ba mới ngừng cười được. Thế nhưng lại phát hiện không hay rồi. Quay phim đang ngừng lại, đạo diễn nổi điên quá táo, còn bọn họ bị đám diễn viên mặc đồng phục đội tuyên truyền bao vây. Bọn mày cười cái gì? Có gì buồn cười mà cười? Bọn mày ở đâu tới? Muốn ăn đòn à? Mấy cái thằng chó chết này. Mấy tên này đều ngực nở tay to, hóa trang có vài phần khí chất của người hoạt động ngầm. Ai nấy ánh mắt bất thiện nhìn chăm chăm vào ba bọn họ. Ba cái thằng điên ở đâu ra làm hỏng cảnh quay? Bọn chúng vừa mới cười một cái, làm tâm trạng diễn viên ấp ủ được hỏng hết. Nữ diễn viên vốn phải vừa giận vừa đau khổ, bị tiếng cười của bọn họ làm cười theo. Cô cắn răng nhịn rồi mà vẫn cười. Bộ dạng của ba tên đó người ta muốn bình thường cũng khó. Thời tiết này ai cũng muốn nhanh nhanh hoàn thành cảnh quay còn về sớm. Thế mà tự nhiên mấy thằng nhà quê ở đâu pha đám, rõ ràng là cười nhạo bọn họ. Kỹ thực là có phần thẹn quá hóa giận. Ai chẳng biết đây là tình tiết người ta dùng nát ta đôi, nhưng vì miếng cơm manh áo vẫn phải quay thôi. Mà chửi ai đấy? Ba Tiểu Tam vừa nghe thấy có người chửi mình thì bật dậy như chớp đẩy một cái. Nào ngờ thằng đó nhìn cơ bắp cao to mà bị đẩy cái ngã lăn quay. Với thằng khác nổi giận xung tim muốn đánh. Nhắm mắt lại! Diệp Dịch nằm ở dưới đất hô lên. Ba Tiểu Tam thân kích bách chiến mà kệ mấy thằng đang lao vào mình, cúi đầu nhắm thịt mắt lại. Vù vù mấy tiếng, trời không gió mà bụi cuốn lấy mù mịt. Mấy thằng đội viên tuyên truyền đang trừng mắt đe dọa tức thì bị cát bụi bao phủ mặt mày. Vội vàng la hét lôi lại dụi mắt. Ba Tiểu Tam hưng phấn vùng đấm đấm lên định đánh, nhưng cánh tay bị giữ lại. Diệp Dịch hai tay kẹp nách Ba Tiểu Tam kéo hắn lùi lại mấy bước. Ba Tiểu Tam đang nóng máu la hét, làm cái gì đấy, hắn chửi chúng ta. Chửi mày thì mày đánh à, mày đánh được mấy người? Diệp Dịch mắng, cho hắn luôn một cái tát để tỉnh người. Muốn đánh người không phải nhìn tình thế chứ. Ba Tiểu Tam quay đầu nhìn lại, thấy cả trăm người kéo tới đôi, sợ tới hồn lìa khỏi phách. Cảnh Bảo Lỗi thì đã chạy trước, chú tọt vào trong xe. Bãi Tổ Tam thấy cái thằng ái nam bãi nữ đó bỏ bạn, thiếu chút nữa đánh luôn cả hắn. Mấy tên bị ném cát vào mặt cũng đã dụi mắt xong truy soát, nhưng Bãi Tổ Tam và Diệp Dịch đã có phòng bị từ trước, chạy xa tít tắp rồi. Bãi Tổ Tam còn chưa cam tâm quay lại quát mắng. Này, bọn mày muốn đánh nhau à? Cho mày biết bọn tao đưa cơm tới đấy. Có tin bọn tao mang cơm về không? Đám người kia thấy hắn còn dám đe dọa, quát tháo đuổi tới. Diệp Dịch tóm cổ áo Bao Tiểu Tam kéo thằng khùng đó chạy. Còn mẹ nó chứ, cả trăm người muốn chết hay sao? Chạy được vài bước cũng quay đầu hét. Không ăn, chúng tôi mang đi đây. Lái xe. Lái xe cũng bao huơ. Còn mẹ nó định mắt tạt người nhà khách à? Thế là khởi động xe rô rô chửi tới. Cho chúng mày uống gió Tây Bắc mà quay phim nhé. Anh em nhanh lên, chúng ta lên xe về. Phó đạo diễn Tân Giật Tinh nghe thấy cảnh này cuống lên, bấm bộ đàm gọi Hách Lai Vận tới dàn xếp. Một mặt chạy tới chiếc xe ngăn cản, quát tháo nhân viên đoàn làm phim. Quay lại, có chút chuyện thôi. Định làm ầm ĩ cái gì, không muốn ăn cơm nữa à? Muốn tốn thêm thời gian ở đây sao? Hách Lai Vận cũng kịp thời chạy tới, nhận ra là Bao Tổ Tam và Diệp Dịch thì tức xì khói, chửi mắng văng nước bọt. Bọn mày giỏi quá nhỉ, còn định đánh đoàn làm phim phải không? Đó toàn là thần tài đấy, người ta phủi bông bỏ đi thì ai trả tiền cho chúng ta? Cút xéo, mau đi chưa cơm. Tất nhiên là Ba Tiểu Tam với Diệp Dịch dọa vậy thôi, bọn họ dám mang cơm đi à? Lúc đó móc tiền túi đâu mà đền, sạt nghiệp luôn chứ đùa à? Giờ nghe Hách Lê Vận giao huấn, vừa vặn cô cớ xuống thang mà không mất mặt, chạy về xe chuẩn bị phát cơm. Hách Lê Vận lại chạy tới chỗ phó đạo diễn. Đạo diễn nói ngon nói ngọt, quát Bao Tiểu Tam bê vài két nước tới, nhét vào tay từng người, còn tóm Bao Tiểu Tam kéo tới trước mặt họ giới thiệu. Mọi người xem, thằng bé này bị ngốc ấy mà, giận nó làm cái gì? Đúng là trông giống thằng ngốc thật, mặt ngựa răng hổ, xấu tới đáng yêu, bị Hách Lê Vận mắng mà vẫn ngoác miệng cười khờ khạo, đúng là khiến đám nhân viên đoàn làm phim thấy đi chớp với thằng này cũng vô nghĩa. Dù sao xảy ra chuyện như vậy, chẳng còn tâm trạng mà quay phim nữa. Đạo diễn Trương Tuấn Cải cầm loa gọi mọi người tới ăn cơm, nghỉ ngơi nửa tiếng. Đoàn làm phim liền xếp hàng trước xe, nhận cơm hộp và nước khoáng. Mấy người vừa đồ chuẩn bị đánh nhau khi nhận cơm hộp vẫn còn nhìn Diệp Dịch gươm gươm, một người gằn giọng. Thằng nhãi, mà chứ nào thằng lúc nãy hất cát chứ gì? Tôi cũng là phát cơm cho anh còn gì nữa, nhận lấy, cho anh thêm một chai nước này. Diệp Dịch cười lấy lòng, khiến đám người kia muốn phát tác cũng không được. Cảnh Bảo Lỗi chột dạ nói nhỏ. Này, phát cơm xong đi cho lẹ. Sợ cái bòi gì? Dám cương à? Má cho Xuân Dực và toàn bộ cơm phát cho chúng. Bãi Tổ Tam ghé tai nói. Diệp Dịch đá hắn sang một bên, vẫn cười nói phân phát cơm hộp và nước khoáng. Bãi Tổ Tam bị biểu hiện đớn hèn của Diệp Dịch làm tức giận, dỗi đồi không chia cơm nữa, lên khoang lái ngồi mặc sắc hai thằng bạn. Không lâu sau đã chia cơm xong, hơn trăm người cả diễn viên lẫn nhân viên đoàn làm phim, người đứng người ngồi ăn uống vội vàng. Nói ra thì làm diễn viên cũng chẳng dễ dàng gì, thứ cơm nước chẳng khác gì thức ăn cho lợn này, muốn nuốt vào phải cần dũng khí lớn lắm. Diệp Dịch nhìn thấy mấy nữ nhân viên ngồi cùng chỗ, mặt mày nhăn nhó nhìn hộp cơm, đưa ngay trời mới khoét được một góc bé xíu, nói với Cảnh Bảo Lỗi. Đúng là lãi thật, từ tôi cũng muốn kinh doanh cái này, điểm bán cơm hộp mỗi ngày kiếm mười mấy vạn rồi. Nói thế chứ, muốn làm cũng đâu dễ dàng gì, để không phải là vấn đề làm cơm. Cảnh Bảo Lỗi lắc đầu. Cậu nói xem, đoàn làm phim riêng hôm nay thôi sẽ phải tốn bao nhiêu tiền? Diệp Dịch tay chống cằm nhìn cảnh tượng trăm người ăn cơm. Phơi nắng suốt cả sáng, diễn viên quần chúng mỗi người 100 đồng cùng với hộp cơm, địa điểm do Hách Lai Vận cung cấp, giới thiệu bọn họ tới đây thu bao nhiêu không rõ, lại còn bố trí cảnh quan thêm vào vận chuyển, thực sự không dễ tính. Cảnh Bảo Lỗi gập tay liền kể ra mấy hạng mục bọn họ còn chưa nắm rõ, không có những con số đó làm sao tính ra được. Đúng thế, mà cách kiếm tiền này không phổ biến, muốn học không được. Chỉ một cái thôn trang bỏ hoang thôi mà cũng kiếm được tiền, chuyện này đã đột phá nhận thức của Diệp Dịch rồi. Nhưng mà bọn họ chắc phải làm ra dự đoán chi tiêu chứ, đúng không? Diệp Dịch ghé tai hỏi. Tất nhiên là phải có rồi, Cảnh Bảo Lỗi gật đầu khẳng định. Liệu có thể ở trên người ai được nhỉ? Diệp Dịch nhau mắt ngẫm nghĩ. Phó đạo diễn, quản lý sự vụ đều có thể. Cảnh Bảo Lỗi chỉ xô xe ra ngoài mà đoàn làm phim lái tới. Đó là chỗ nhân vật có cấp bậc trong đoàn nghỉ ngơi, hóa trang. Nói tới đó giật mình sợ hãi. Không phải cậu định lẻn vào lấy trộm của đoàn làm phim chứ? Không phải, không phải. Diệp Dĩnh lắc đầu, nhưng câu tiếp theo là: "Tôi muốn gây ra chút hỗn loạn trước rồi mới lẻn vào trộm, như thế dễ dàng hơn." Cảnh Bảo Lỗi khiếp đảm, cứ ngây đang nhìn Diệp Dịch, có vẻ hắn đang hơi hiểu vì sao Bá Tiểu Tam lại ngán Diệp Dịch rồi. Nói tới ác, Bá Tiểu Tam đa phần là mồm mép chân tay dơ dãi thôi, còn tên này thì vấn đề nằm ở cái đầu, hỏng từ bên trong rồi. Không lâu sau, Diệp Dịch lại gọi Bá Tiểu Tam tới. Bữa rồi xảy ra chuyện không vui vẻ gì với đoàn làm phim, Bá Tiểu Tam còn chưa nguôi ngoai đâu. Vừa nghe thấy Diệp Dịch muốn sinh sự, còn chưa nghe xong đã gật đầu lia lịa. "Ừ, mạnh tay vào. Ai bảo bọn chúng bênh báo?" Bên này thảo luận, ở phía bên kia cũng có mấy người đang thương lượng với phó đạo diễn, đoán chừng là cơn giận trong lòng chưa nguôi ngoai. Trong đó có cả nam chính Tạ Chi Hâm, mặt cứ liên tục nhìn về phía đám Diệp Dịch như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Phó đạo diễn Tân Giật Tinh hiểu vì sao Tạ Chi Hâm tức giận. Tạ Chi Hâm là diễn viên lâu năm có thực lực, cũng có danh tiếng nhất định. Có điều hắn không có ngoại hình chuẩn soái ca, mang tiếng là nam chính số 1, nhưng hôm nay là cảnh cuối cùng có hắn rồi. Hắn là đội trưởng đội tuyên truyền vũ trang, hôm nay sẽ hy sinh anh dũng, sau đó nam chính kế thừa. Đỉnh cao bộ phim là trận công thành chiến không có phần hắn, tóm lại là làm nên cho người khác. Hắn cũng chính là người vừa rồi diễn cảnh có hiểu lầm với bạn gái, chưa giải thích được thì đã hy sinh, mang theo tâm nguyện chưa tròn, tình yêu giang dở, bi kịch trong phim ra ngoài. Tâm trạng đang không tốt, còn có kẻ phá đám, sao không giận? Tạ Giật Tinh thông cảm, vì thế gật đầu với kế hoạch của họ. Thế rồi những người kia đều mỉm cười. Hay rồi, đã là diễn viên làm sao không biết diễn trò. Khi bắt đầu thu hồi hộp cơm, phó đạo diễn Tân Giật Tinh gọi Hách Lê Vận tới, vừa tới nơi liền nói: "Này này, lão Hách, những diễn viên quần chúng của anh có vấn đề đấy." "Hả? Không phải là các anh đã chọn kỹ rồi à? Làm sao lại có vấn đề chứ?" Hách Lai Vận giật mình, mọi chuyện đang suôn sẻ mà. "Do tình tiết yêu cầu mà, sự kịch bản đột xuất cũng là bình thường. Anh xem, những người anh chọn chán quá, không thể đưa lên ống kính được, xấu quá." Phó đạo diễn bơi móc: "Chính anh nói với tôi còn gì, Quân Nhật phải chọn người mặt mũi đáng ghét, nên tôi toàn chọn người xấu, giờ phải làm sao?" Hách Lai Vận cố nén khó chịu xuống: "Thì tìm thêm vài người nữa, nhiều vào một chút. Xấu nhưng mà không phải loại trông vừa hèn vừa chán chứ, có khí thế chút, hung dữ chút, còn đánh nhau với nam chính." Phó đạo diễn Tân Giật Tinh nói: "Ai, ở cái chỗ này chỉ có cát là nhiều, anh bảo tôi tìm đâu ra người. Muốn quay về trấn mất hơn 30 dặm đấy." Hách Lai Vận không muốn chiều cái thói xấu của đoàn làm phim, còn mẹ nó chứ, bọn này từ lúc đến trấn đã suốt ngày chê bai, yêu sách rồi, diễn viên hạng hai mà khó chiều hơn ngôi sao hạng nhất. "Không phải có sẵn kia, mấy chàng trai đó trông được đấy." Phó đạo diễn Tân Giật Tinh chỉ xe đưa cơm rồi đi. "Ôi già, đúng rồi, mấy thằng nhãi đó trước kia cũng làm cái nghề này mà, đúng người đúng việc luôn." Hách Lai Vận vui vẻ chạy tới chỗ xe giao cơm, khoác vai Diệp Dịch và Bao Tiểu Tam, làm ra vẻ thân tình: "Mấy thằng nhóc các cậu giống về cứt chó rồi đấy, có muốn kiếm thêm tiền tiêu vặt không?" "Lại đóng xác chết à, không làm." Bà Tiểu Tam phú ngay, anh đây lương tháng cả đống, sắp bước vào giai cấp giàu có rồi, còn đi làm cái việc mất nhân phẩm ấy à? "Lại kiếm cớ bớt xén tiền của chúng tôi à, không làm." Diệp Dịch cảnh giác chặn trước, làm đích gì có chuyện hay lại đi tìm bọn họ chứ. "Đừng đừng." Hách Lê Vân giữ chặt hai người bọn họ không cho bỏ đi, vội vàng nói: "Không đóng xác chết, cũng không bớt xén tiền, đóng Quân Nhật cướp bóc đốt phá, hôm nay Quân Nhật đánh thôn, tha hồ cho các cậu thể hiện, làm không?" "Hả, thật à?" Tâm tư u ám của Bao Tù Tam bị gãi trúng rồi. Thằng này kẻ ác trời sinh, để cần quan tâm đóng phe nào. "Bao nhiêu tiền?" Diệp Dịch cảnh giác hỏi ra trước. "Đóng Quân Nhật cũng không sao, có tiền là được." "Hai người 160 đồng không, 200 đồng đúng rồi, còn có cảnh cưỡng hiếp nữa, có muốn không?" Hách Lai Vận dụ dỗ: "Lại còn có cảnh cưỡng hiếp." Mặt hai người đã biến thành ma sói rồi. Trong mơ cũng muốn, mấy em gái thành phố trong đoàn trông đến là ngon, chân dài nhé, ngực tròn nhé, chưa diễn đã thu tính ngừng ngực đôi. Cả hai còn chưa kịp nói gì, Cảnh Bảo Lỗi đứng trên xe đã giơ tay: "Tôi cũng muốn đóng Quân Nhật, à bị hiếp có phải là Tiểu Tử Huệ không?" "Á à, thằng này có mục tiêu, thế mà giấu anh em." Diệp Dịch và Bao Tiểu Tam đều tức giận. Hách Lai Vận nhìn Cảnh Bảo Lỗi, hắn vẫn nhớ chàng trai này, mặt mày trắng trẻo đẹp đẽ, da non thịt mềm, khịt mũi. "Xéo xéo, tướng mà cậu lên ống kính thế quái nào được, kém Tiểu Tam xa. Bà Tiểu Tam lần đầu tiên trong đời được biểu dương dung mạo, cười muốn lệch cả mồm, đang định nói, lần nữa có người cắt lời, bên kia hô: "Hollywood, mau tới đây, có nữ diễn viên trúng nắng rồi." "Còn mẹ nó chứ, mới có đoàn làm phim này là lắm chuyện." Hách Lai Vận cáo kỉnh chửi một câu, lại lật đật chạy về, có kinh nghiệm rồi, nhìn một cái là nhận ra ngay, thôi xong, thời tiết thế này, mấy cô nương trong thành phố làm sao chịu được, trúng nắng thật thôi, hôn mê những hai người, buổi sáng người khiêng vào chỗ bóng râm. Diệp Dịch nhiệt tình chạy tới bấm nhân trung, cháu uống hoắc hương chính khí thủy, trong chấn dùng thứ này như thuốc vạn năng, đau bụng, cảm nắng, tiêu chảy, lo âu, hồi hộp, đầy hơi, tức ngực đều uống được hết. Uống thuốc rồi vẫn không thấy tác dụng, y bấm sau gáy nữ diễn viên, phun nước vào mặt, bốp bốp, tát luôn mấy cái. Khi người trong đoàn làm phim quát tháo ầm ĩ thì ý, nữ diễn viên tỉnh rồi, mọi người vội vận chuyển lên xe hàng, tạm thời nghỉ ngơi, xem chừng hôm nay không diễn được nữa rồi. Hôm nay sao mà đen thế cơ chứ, tiến độ càng ngày càng chậm. Phó đạo diễn, Tuyết Nhi còn mấy cảnh nữa thế? Đạo diễn Trương Tuấn Khải buồn phiền hỏi. 4 cảnh. Phó đạo diễn hỏi kịch vụ rồi đáp. Nhìn diễn viên như thế, đoán chừng không làm nổi rồi. Hách Lai Vận cũng sốt ruột không kém, bảo phó đạo diễn Tân Giật Tinh. Này, đừng có sửa kịch bản nữa đấy, tôi tổ chức mấy chục người tới đây một chuyến chẳng dễ dàng gì đâu. Không sửa không được, tình trạng Tuyết Nhi như thế làm sao mà quay được. Có phải là diễn viên chính đâu, quan trọng thế à? Đúng thế, anh nhìn là biết, hiện chính có được mấy cô gái chứ. Hách Lai Vân không cần nhìn cũng biết, hắn nắm đó số diễn viên ở đây, có khi còn hơn đạo diễn, tổng cộng có 10 cô gái, trừ đi nữ chính số 1, số 2, nữ phụ, 3 cô gái xinh đẹp nhất, còn lại đều là bà nương trong thôn đóng diễn viên quần chúng. Một sự cố nhỏ có khi hủy công sức cả ngày. Đang lúc cấp thiết, bóng đèn trong đầu Hách Lai Vân sáng lên, kéo tay phó đạo diễn. Không sao, tôi tìm cho anh một phụ nữ xinh đẹp tuyệt vời luôn. Vớ vẩn, nữ nhân ở cái chỗ này còn không vừa mắt bằng đám gia súc. Phó đạo diễn không tin. Nữ nhân ở nơi này mà xinh đẹp thì các anh lại biến thành gia súc. Hách Lai Vân không hài lòng, là người đương địa, tuy bà nương ở đây chẳng đẹp đẽ gì nhưng không cho người ngoài chê bai. Hai người mỉa mai châm chích nhau, bị kéo tới trước khoang chờ hàng. Hách Lai Vân rẽ đâm đông đa chỉ cảnh bảo lỗi. Nhìn đi, được chưa? Về mặt ngạc nhiên của cảnh bảo lỗi làm phó đạo diễn Tấn Giật Tinh ngẩn ngơ, da như mỡ đông, mắt như sao trời, môi hồng răng trắng, thực sự là chấn động lòng người mà. Lại nhìn bóc dáng xem, rong ròng cao, eo mảnh mai, đây chẳng phải liễu trước gió đấy ư? Không ngờ ở đây còn có báu vật bị gió cát bùi lấp thế này. Phó đạo diễn mặt sáng lên, gấp gáp hô: "Mau mau đưa đi hóa trang thử ống kính." Cảnh bảo lỗi còn chưa hiểu mô thế gì thì bị mấy người kéo đi mất rồi, hoang mang hỏi: "Chú Hách, chuyện gì thế này?" Hách Lai Vân ở phía sau liên tục đẩy cảnh bảo lỗi về phía xe hóa trang. "Chẳng phải vừa rồi cứ muốn diễn xuất sao, cho cậu cơ hội đấy, nếu ghi hình thành công tôi trả cậu 500 "500 cơ à?" Bà Tổ Tam đỏ mắt, thế thì ngấp 5 lần mình đâu còn gì. Cứ mà hắn là tên hào sảng lắm, không vì chuyện đó mà ghen tị, còn thúc giục cảnh bảo lỗi: "Đi mau, đi mau, cơ hội hiếm có đấy. Chú Hollywood, bọn tôi thì sao?" "Diễn hết, diễn hết." Hách Lai Vận phất tay. Diệp Dịch và Ba Tiểu Tam hưng phấn vô cùng, hai anh chàng vui đâu châu đấy này vỗ tay ăn mừng, còn hoạt động gián điệp vừa mới lên kế hoạch đã vứt bén sang một bên rồi. Lại sắp mở máy rồi, khung cảnh lần nữa trở nên bận rộn. Trong lều hóa trang, nào là quân phục màu vàng, nào là mũ tai chó, nào là giày ống cao. Diệp Dịch và Ba Tiểu Tam mặc vào một phát, úi giời ơi, đúng là quân Nhật đây rồi. Một thằng xấu xí, một thằng dữ dằn, chuẩn không thể chê vào đâu được. Nhớ đang trợn mắt một cái, lại cái ác 100%. Trên xe hóa trang thì lại liên tục truyền ra tiếng cười. Hách Lai Vận phải vào mấy lần, chẳng là thuyết phục gì đó. Ba Tiểu Tam đang khuỳnh chân đi qua đi lại, học dáng vẻ quân Nhật. Đột nhiên từ trên xe một chiếc thú hoa hài xuất hiện, tiếp đó là bộ áo đỏ, mỹ nữ rụt rè như tân nương đã mắt mẹ chồng được mấy nhân viên trang điểm đưa xuống. Gò má đỏ au, đôi mắt sợ sệt đó, dáng vẻ rụt rè đó, thực sự xinh đẹp tới mức chấn động. Cả đám lính Nhật nhìn tôi há hốc mồm. Wow, đầu đàn cô bé đẹp thế này trong đoàn mà mọi người không biết. Toàn bộ đang sững sờ, đột nhiên có hai tiếng cười rộ lên pha đám. Quay đầu thấy Ba Tổ Tam và Diệp Dịch cười lăn ra đất rồi. trước nay hay đùa Cảnh Bảo Lỗi mà giả gái sẽ là cực phẩm, đúng thật, nhưng bọn họ chỉ thấy buồn cười. Nhìn phản ứng của hai thằng bạn khốn kiếp, Cảnh Bảo Lỗi khóc không ra nước mắt, xấu hổ quay đầu muốn chạy về xe, bị Hách Lê Vận chặn đường, vừa kéo vừa đẩy tới trước mặt đạo diễn. Đạo diễn Trương Tuấn Khải nhìn qua ông kính reo lên: "Được được, chọn cậu ấy. Lạ, lạ kỳ thật, nam già nữa mà còn đẹp hơn cả nữ." Cả đám quân Nhật bây giờ mới ngã ngửa: "Nam mà." Các bạn vừa nghe xong tập số 8 của cuốn tiểu thuyết Gián điệp bất đắc dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.